Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 78, cũng may chỉ ngất. Góc truyện audio.com. Còn về Gia Nhi thì rơi tự do chê y không chung mà còn có tâm trạng ngẫm nghĩ. Gia Nhi, mình, sẽ chết thêm một lần nữa sao? Đã vậy còn là bị đồng học hại. Gia Nhi, sao bây giờ mình cảm thấy chóng mặt quá vậy? Tiếp đó Gia Nhi ngất đi vì bị sốt do hôm qua chơi dại bật máy lạnh cho lắm vô và ngủ không đắm mền. Hộc hộc, họ nhanh chóng chạy tới chỗ sân thượng mà nội tâm. Tinh Nguyên, nhanh hơn nữa, nếu không em ấy sẽ chết mất. Thu Nguyệt, Gia Nhi, bọn anh tới đây. Rồi két một cái, tiếng như tiếng phanh xe vang lên. Cảnh tượng hiện tại đập vào mắt họ chính là Gia Nhi đã được Liên Khiêm Nhi đỡ được và hiện tại đang đặt tay lên trán Gia Nhi. Sương Bằng thấy thế chạy lại nói. Bạn học, cảm ơn đã giúp đỡ Gia Nhi. Liên Khiêm Nhi, không có gì, chỉ là vô tình thấy cậu ấy gặp nguy hiểm thôi. À mà cậu ấy hình như sốt nhẹ đấy. Mau đưa cậu ấy đến phòng y tế thôi. Nhật Dạ bế Gia Nhi kiểu công chúa mà cảm ơn Liên Khiêm Nhi rồi hướng thẳng phòng y tế để trị liệu. Còn Liên Khiêm Nhi thì ở dưới ngước nhìn chê y tầng thượng mà nói lầm bầm. Rốt cuộc là ai muốn hại bạn học ấy vậy chứ? Đang nói nhảm gì thế vợ yêu? Một tiếng nói không cần đoán cũng biết là rất quen thuộc từ bạn học Ngọc Thanh Tâm vang lên. Ngoại hình của Thanh Tâm lúc này chính là một bad boy với vẻ đẹp trai chính hiệu. Không còn là một cậu nhóc học sinh đeo kín hay nhút nhát nữa. Mà thay vào đó là một con sói thì đúng hơn. Liên Khiêm Nhi định chạy thì bị Ngọc Thanh Tâm ép vào tường nâng cằm của Khiêm Nhi lên mà nói. Ngôn Tình tổng tài, Thanh Tâm, chà, chỉ là cướp mất đi nụ hôn đầu thôi mà. Có cần thù dai thế không? Mà nếu cậu cảm thấy mình bị lỗ vậy thì tôi trả lại luôn vậy. Rồi hôn môi Khiêm Nhi. Và chiếc lưỡi nóng hổi đưa vào trong khoang miệng Khiêm Nhi. Khiêm Nhi ban đầu có ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh lại cắn cho một phát. Khiến khóe môi hai người chảy máu. Ngọc Thanh Tâm L yêu ta môi mình mà nói. Đau đấy vợ yêu. Em định mưu sát chồng của em sao? Liên Khiêm Nhi. Ta nhổ vào, một kẻ như cậu thì không đáng có được tình yêu đàng hoàng đâu đồ ép. CK boy, Ngọc Thanh Tâm cười nhếch miệng nói. Em hận tôi khi cướp mất nụ hôn đầu của em như vậy sao? Liên Khiêm Nhi, cút, à phải rồi. Mới nãy tôi thấy bạn của cậu bị ai đó xô đẩy từ tầng thượng đất. Cũng may là tôi xuất hiện kịp thời và hiện cậu ấy đang ở phòng y tế dưỡng sốt đấy. Ngọc Thanh Tâm nghe vậy liền nói. Sao cơ, Trần Gia Nhi bị người khác giết. Nhưng bất thành sao, Liên Khiêm Nhi. Đúng vậy đấy giờ tôi đi đây. Ngọc Thanh Tâm đâu để Liên Khiêm Nhi đi nhanh như vậy đâu. Hắn chính là chạy lại vác Liên Khiêm Nhi lên vai mà hướng tới phòng y tế tham Gia Nhi. Liên Khiêm Nhi, chấm, này cậu đang làm cái gì thế thả tôi xuống. Nếu không tôi kêu 500 anh em ra đánh cậu đấy. Ngọc Thanh Tâm, tôi chẳng quan tâm là đàn ông với nhau tại sao phải trốn. Còn nữa cậu cũng cần phải trị thương ở môi thôi. Vì cậu hiện đang là vợ tôi đấy. Khiêm Nhi, cậu con bà nó, ai là vợ của cậu? Đừng có mà đi nhận bừa. Buông lão tử xuống nhanh lên. Với lại lão tử không bị thương ở môi vì lão tử không dại tự cắn mình bị thương đâu. Ngọc Thanh Tâm không nói gì vẫn một mực vác Liên Khiêm Nhi tới phòng y tế chăm sóc vết thương lẫn nói những gì mà Khiêm Nhi thấy được cho bọn họ nghe. Cách chương.